Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, ta đã không phân rõ người là hữu nghị, vẫn là bỏ qua tình yêu. Tộc Uzumaki hộp đá, hẳn là cùng phong ấn thuật có quan hệ. Cái này một điểm Kakashi sớm có đoán trước, nhưng là kia phiến đá đến cùng ghi lại cái gì, Kakashi lại không rõ ràng. Bây giờ Kakashi chỉ có thể nhìn rõ kia kim quang văn tự bộ phận là phong ấn thuật. Về phần cái khác, tạm thời không rõ. Kakashi gặp này không khỏi có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản coi là hôm nay có thể làm tinh tường cái này phiến đá hộp đá đến cùng là cái gì đồ vật. Nhưng là bây giờ xem ra, hình thức bên trên đúng là phá giải. Nhưng là nội dung bên trên, vẫn là một cái mê. Trải qua thí nghiệm không có kết quả về sau, Kakashi cảm giác có chút dã rời liền ngủ đi qua. Tại Konoha nơi nào đó, kim quang thiểm lên một khắc này, trung niên đại thúc hình như có nhận thấy, nhìn về phía bệnh viện phương hướng, rốt cục phát hiện huyền bí trong đó sao? Như vậy, mau chóng giải khai trong đó đáp án đi. Đại chiến cũng không xa. Đêm tĩnh mịch im ắng, lặng yên xẹt qua. Ngày thứ hai sáng sớm, Kakashi vừa mở hai mắt ra, liền nhìn thấy Jiraiya ngồi tại gian phòng trên bệ cửa sổ. Jiraiya đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Nha, Kakashi, tỉnh rồi sao? Nhìn nghỉ ngơi đến không tệ lắm. Thế nào, nằm viện tư vị có phải hay không thật lâu không có cảm nhận được? Jiraiya trêu đùa, cũng không tệ lắm, khó được có thời gian nghỉ ngơi một chút. Kakashi cười nói, ngươi cái này tiểu tử tâm tính cũng không tệ. Bất quá lần này nhờ có ngươi, bằng không, Konoha liền nguy hiểm. Bản này chính là ta phải làm. Mà nha, có ngươi tại, ta cũng có thể an tâm địa đi thế giới các nơi lấy tài liệu. Jiraiya nói, cười ha ha. Kakashi trên trán hiện ra ba đầu hắc tuyến. Gia hỏa này quả nhiên vẫn là lão không chính kinh. Tốt, lần này tới, là tướng Naruto lần nữa giao phó cho ngươi. Ta có kiện sự tình muốn đi làm. Jiraiya bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Sự tình gì? Kakashi nghi ngờ nói. Đương nhiên là lấy tài liệu. Ha ha ha, Jiraiya lần nữa cười nói. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto trưởng thành đã đến trình độ nhất định. Yêu hồ chi ý có thể khống chế tại tầng thứ 5. Đây đã là trước mắt Naruto cực hạn. Muốn tại ngắn hạn bên trong tìm kiếm đột phá, cũng chỉ có thể dựa vào tiên nhân hình thức. Đáng tiếc Naruto ra hỏa này, tạm thời còn không có biện pháp an tâm học tập. Như thế để cho ta rất đau đớn đầu óc. Jiraiya nói, đã đến giờ, Naruto tự nhiên có thể học được. Ta nghe thâm tác tiên nhân nói, Jiraiya đại nhân từ khi còn nhỏ liền bắt đầu học tập tiên nhân hình thức. Chỉ bất quá bởi vì chakra không đủ, cho nên chỉ có thể học tập bất động. Dù là như thế, cũng đứt quãng tiến hành nhiều năm mới học được. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Jiraiya có chút lúng túng ho khan một tiếng. Nói ra, lão đại thực đúng vậy. Sự tình gì đều hướng bên ngoài nói. Bất quá ngươi nói đúng. Loại chuyện này xác thực không vội vàng được. Cho nên ta cũng không có cưỡng cầu Naruto. Naruto cái kia khổng lồ chakra, tu hành tiên nhân hình thức đúng là một cái lựa chọn rất tốt. Chỉ bất quá tạm thời không vội. Tốt, sự tình liền nói đến nơi này. Naruto cùng Konoha liền giao cho ngươi. Ta đi trước, Jiraiya nói xong, lại dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn xem Kakashi. Lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất tại Kakashi trong tầm mắt. Kakashi cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ ánh mắt bên trong, lại có một loại phó thác cảm xúc. Hắn muốn phó thác cái gì? Naruto, vẫn là Konoha. Kakashi hơi nghi hoặc một chút, nhưng là cũng không có nghĩ lại. Dù sao Jiraiya nói hắn chỉ là đi lấy tài mà thôi. Jiraiya quay đầu đi hướng Hokage văn phòng. Lúc này Sunet ngay tại bận rộn. Nha, Sunet, Jiraiya cười chào hỏi. Sunet nghe vậy ngẩng đầu, nhìn về phía Jiraiya. Jiraiya, có chuyện gì sao? Ta tra được hiểu thủ lĩnh cứ điểm. Cái gì? Sunet cùng Yên Lặng nghe vậy tất cả giật mình. Thật sao? Tình huống cặn kẽ là chuyện gì xảy ra? Sunet hỏi. Một bên Yên Lặng cũng nói ra. Căn cứ cái này, nói không chừng có thể chế tạo tập kích bất ngờ kế hoạch. Mà nha, không muốn gấp gáp như vậy. Sốt ruột thế nhưng là làm không thành sự tình. Nhất là tại có trọng đại tiền đặt cược thời điểm. Jiraiya nói, bỗng nhiên nghiêm túc. À, Sunet, chúng ta rất lâu không có thoải mái uống. Không bằng vừa uống vừa chuyện vãn đi. Jiraiya cười nói. Sunet nghe vậy lớn tiếng trách cứ. Đồ đần, ta thế nhưng là Hokage. Người thế mà để cho ta giữa ban ngày địa đi uống rượu. Dạng này làm sao xứng đáng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ ninja. Ngoặc kép, cư rượu phòng. Sunet bỗng nhiên uống xong một bình lớn thanh rượu. Một bộ sảng khoái biểu lộ. Jiraiya ở bên cạnh nhìn một mặt bất đắc dĩ. Thật là, vừa mới nói lời hoàn toàn liền là giả vờ giả vịt nha. Sunet cười cười, lại không có phản bác. Tốt, hiện tại có thể nói à. Sunet nói, à, Vũ Nhẫn Thôn ngươi biết à. Vũ Nhẫn Thôn, ngươi nói là cái kia rất phong bế thôn. Không tệ, căn cứ ta điều tra kết quả. Hiện tại Vũ Nhẫn Thôn thủ lĩnh rất có thể liền là hiểu tổ chức thủ lĩnh. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân. Vũ Nhẫn Thôn những năm gần đây mới có thể thực hành phong bế chính sách. Vì chính là không cho hiểu tổ chức cơ mật tiết lộ ra ngoài. Thì ra là thế. Như thế rất có thể. Sunet trầm tư nói. Bất quá cái này tạm thời chỉ là suy đoán của ta. Tình huống cụ thể, ta dự định trước một mình chui vào điều tra một chút. Sunet nghe vậy kinh hãi. Đồ đần, nếu như nơi đó thật là hiểu tổ chức đại bản doanh. Ngươi dạng này không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Tướng đối với Sunet kích động. Jiraiya ngược lại là lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Sunet, ta thế nhưng là tam nhẫn một trong. Nơi nào sẽ như vậy dễ dàng chết. Sunet nghe vậy yên tĩnh trở lại. Trên mặt đều là áy náy. Jiraiya, thật xin lỗi. Vì cái gì đột nhiên nói với ta cái này? Mỗi lần đều để ngươi đóng vai thua thiệt nhân vật. Chấm ngoặc kép, Jiraiya nghe vậy cười ha ha một tiếng. Nói ra, ha ha ha, làm sao đột nhiên có dạng này cảm khái? Nguyên bản cái này Hokage chi vị cũng là ngươi. Lão đầu từ trước đó cũng đã nói. Chấm ngoặc kép, Sunet còn chưa nói hết. Jiraiya liền đánh gãy nàng. Nói ra, ta không phải đương Hokage vật liệu. Còn nữa nói, ta càng thích tự do tự do. Thôi đi, vẫn là như vậy yêu cậy mạnh. Lúc trước ngươi bởi vì không có ngăn cản Orochimaru, cho nên cảm thấy áy náy. Những năm này một mực tại điều tra Orochimaru tình huống. Cho là ta không biết không? Jiraiya nghe vậy trầm mặc. Orochimaru 2 năm này ta đã không nghe được tin tức của hắn. Hắn giống như tại chuẩn bị lấy cái gì. Nhưng là ta lại không có chút nào biết. Jiraiya nói có chút cô đơn. À, Orochimaru tên kia, vẫn là như vậy chấp nhất. Năm đó chúng ta cùng đệ tam rõ ràng. Chấm ngoặc kép, năm đó sân bay ngươi. Hiện tại cũng trở thành to lớn quy mô Hokage. Thời đại liền là như thế này không ngừng cải biến. Mà sứ mệnh của ta, chính là cho người trẻ tuổi dựng nên tấm gương. Đồng thời trợ giúp bọn hắn. Vì cái này sứ mệnh, ta có thể chắn tính mạng của mình. Cái này có lẽ chính là ta dạng này đã có tuổi người. Duy nhất có thể thể hiện anh tuấn địa phương đi. Konoha bệnh viện, Kakashi nhìn ngoài cửa sổ bay qua bầy chim. Nhíu mày, trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Vì cái gì có một loại thật không tốt cảm giác? Rốt cuộc muốn đã xảy ra chuyện gì? Sắc trời dần tối, mặt trời dần dần ngã về tây. Cực nóng ánh nắng, biến thành ôn nhu hoàng hôn. Sunet cùng Jiraiya uống một ngày. Lúc này cũng rời đi cư rượu phòng. Tại thôn vùng ngoại ô trên ghế dài. Hai người lần nữa ngồi xuống. Nghỉ ngơi một lát về sau. Jiraiya đứng lên. Nói ra, ta nên xuất phát. Sunet trên mặt nổi lên vẻ lo lắng. Nói ra, Jiraiya, nhất định phải còn sống trở về. Nếu như ngay cả ngươi cũng đã chết. Chấm ngoặc kép. Jiraiya đầu tiên là sững sờ. lập tức cười nói, ha ha, vậy ngươi sẽ vì ta thút thít sao? Thật sự là chờ mong đâu. Bất quá, hẳn là sẽ không giống Quyết Tử thời điểm thương tâm như vậy a. Sunet quay mặt qua chỗ khác, thấp giọng mắng, đồ đần. Jiraiya cười cười, nói ra, vậy chỉ dùng ngươi nhất thích đánh bạc đến đánh cược một lần đi. Ngươi cược ta sẽ chết. Dù sao ngươi cũng là gặp cược tất thua nha. Sunet giật mình, nhìn về phía Jiraiya. Jiraiya cũng nhìn xem Sunet. Bốn mắt nhìn nhau. Bất quá, nếu như ta có thể trở lại. Chấm ngoặc kép, Sunet trên mặt hiện ra đỏ ửng. Không chỉ là bởi vì say rượu nguyên nhân. Vẫn là bởi vì cái gì khác. Jiraiya sắc mặt từ cái gọi là từng có nghiêm túc. Nhưng là kia nửa câu nói sau làm thế nào cũng nói không ra miệng. Ha ha ha, nói đùa, ta thế nhưng là rất cảm tạ ngươi. Nam nhân chính là muốn bị quăng về sau, mới có thể trở nên càng thêm kiên cường. Nếu như nam nhân ngay cả loại chuyện này đều không có độ lượng coi là trò cười. Lại thế nào xem như nam tử hán, có chút thất lạc tại Sunet trong mắt lóe lên mà qua. Kiên cường liền là nam nhân sứ mệnh sao? Xem như thế đi, dù sao hạnh phúc không phải nam tử hán truy cầu. Hừ, thật đúng là dám nói a. Rõ ràng ngay cả cái bạn gái đều chưa từng có. Ít tại chỗ nào hù người. Ha ha ha, nói cũng đúng. Jiraiya cầm lấy để ở một bên đại quyển trục. Đem nó lưng tốt. Sunet thấy thế, không khỏi nắm chặt góc áo của mình. Có vẻ hơi bứt rứt bất an. Như vậy, lần này thật phải đi. Jiraiya, chấm ngoặc kép, cẩn thận, ha ha ha, kia là đương nhiên. Jiraiya nói, đầu cũng không trở về hướng đi về trước đi. Dưới trời chiều, hắn cái bóng bị kéo đến rất dài rất dài. Tạm biệt, Jiraiya thấp giọng nói, hướng phía bầu trời vươn mình tay phải. So với ngón tay cái, thật giống như tuổi nhỏ thời điểm. Mỗi lần rời đi Sunet về sau, cố ý làm ra như vậy đùa nghịch động tác, nhìn xem Jiraiya chậm rãi biến mất ở trong ánh tà dương. Nước mắt không tự giác địa từ Sunet trong hốc mắt chảy ra. Thật là một cái thằng ngốc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.